Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3961, chương 3961, dừng bước. Cần phải bọn hắn trơ mắt nhìn cực phẩm thiên thần khí xuất hiện mà không đi tranh đoạt lời nói. Trong lòng lại cực độ không cam tâm, các đại tông môn bên này kỳ thật có rất nhiều người trong nháy mắt này đối Bạch Vũ Triết trong lòng sinh oán trách, dựa vào cái gì không để chúng ta tranh đoạt. Bực này trọng bảo xuất thế, từ trước đến nay đều là mọi người cùng nhau tranh đoạt. Người Bạch Vũ Triết có phải hay không quá bá đạo một chút? Huyết Nguyệt Ma Giáo người bên kia thì là càng thêm đơn giản một số. Đó chính là sợ hãi. Tuế Nguyệt Chi Uy tại toàn bộ thần giới đều đã sớm uy danh lan xa. Nhưng là luận lực uy hiếp, tự nhiên là tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia còn mạnh hơn nhiều. Dù sao Bạch Vũ Triết mỗi lần sử dụng đều là nhằm vào Huyết Nguyệt Ma Giáo. Cho nên bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Các đại tông môn bên này còn có chút kích động, nhưng bọn hắn bên kia, trừ mấy cái kia đứng đầu nhất cường giả có chút do dự bên ngoài, những người khác đã sớm chùn bước. Ngân Long thần thương tuy tốt, nhưng cũng không có tính mạng của mình trọng yếu a. Tuế Nguyệt lực sát thương, đó là bọn họ Huyết Nguyệt Ma Giáo ba cái cường giả đỉnh cao, cộng thêm 8-9 ngàn người tu hành sinh mệnh để chứng minh ra. Chúng ta cũng tới. Các đại tông môn bên này rốt cục có người kìm nén không được, hô một tiếng sau đó, lập tức liền muốn mang theo tông môn của mình cao thủ bay đi lên. Cũng đúng vào lúc này, phía trước Bạch Vũ Triết một cái tay giơ lên cao cao, trong tay một cái màu xám trắng bình ngọc, tại ngân quang chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn thấy bên trong lưu động những cái kia vô cùng nồng đậm màu xám trắng sương mù. Mơ hồ mang theo một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Đó chính là Tuế Nguyệt. Vừa định xông đi lên, mấy người kia lập tức lại do dự. Bọn hắn coi là Bạch Vũ Triết trước đó chỉ là hù dọa bọn hắn mà thôi. Dù sao ngay tại lúc này nếu quả thật phóng thích Tuế Nguyệt, đôi kia Bạch Vũ Triết thanh danh khẳng định có không nhỏ tổn hại. Sau một khắc, trong bình ngọc màu xám trắng sương mù phát ra ra, nhìn xem chỉ là từng sợi sương mù, có thể vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian bên trong. Màu xám trắng sương mù đã hoàn toàn đem cả ngọn núi cho bao phủ lại, thậm chí đã siêu bốn chu lan tràn. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia đã có một bộ phận người bị sương mù bao phủ. Lập tức truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Mà tại các đại tông môn bên này, màu xám trắng sương mù thì là vừa lúc dừng lại tại cách bọn họ phía trước nhất người kia trước mặt, không đến 1 mét vị trí, thậm chí còn tại cái này vừa dùng màu xám trắng sương mù ngưng tụ thành hai chữ. Dừng bước, sương độc ở một mức độ nào đó là có thể khống chế. Bạch Vũ Triết xác thực cũng không muốn ngay tại lúc này làm bị thương các đại tông môn người. Nhưng nếu như loại tình huống này bọn hắn nhất định phải xông tới, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hai chữ này, nếu như đặt ở bình thường, đối với bọn hắn loại này tâm cao khí ngạo cường giả đến nói, vậy căn bản liền không thèm để ý. Ở đây kém cỏi nhất cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, không nói hai chữ này là Tuế Nguyệt xương độc ngưng tụ thành, liền nói đối diện, vừa qua khỏi đi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền truyền đến từng đợt khàn cả giọng gầm rú cùng tiếng kêu cứu mạng. Phải biết, Huyết Nguyệt Ma Giáo người tới, không phải cũng là thiên thần cảnh trở lên sao? Những cái kia tiếng kêu to chung mang theo tuyệt vọng khí tức, chỉ là nghe cũng làm người ta tâm thần chấn động. Chỉ cần đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn đi vào, cũng là kết quả giống nhau. Chúng ta không muốn xông đi lên, loại thời điểm này sao có thể vì thiên thần khí mà tự giết lẫn nhau đâu. Tử Tiêu Cung thủ lĩnh cái thứ nhất bắt đầu nói chuyện. Bọn hắn đương nhiên là ủng hộ Bạch Vũ Triết, mặc dù trong lòng rất đúng phẩm thiên thần khí cũng có khát vọng. Có thể Bạch Vũ Triết thực lực cùng các phương diện thiên phú, tăng thêm tông chủ đối với hắn coi trọng, bọn hắn cũng đều biết nặng nhẹ. Cái này ngân long thần thương càng thích hợp Bạch Vũ Triết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN